Chí Tôn Tiên Đạo, chương 311, 312, góc truyện audio.com.gt, mẹ, ta nghĩ xuất một cái phương pháp tới. Tiết Lăng Vân đột nhiên mở miệng nói đến, bên cạnh Đích Bồng Lai Thánh Nữ, Tử Vân Tiên Tử, Hàn Hương ba người đều tĩnh lặng lại. Bồng Lai Thánh Nữ mặc dù trong lòng có chút không thể tin, nhưng là hay là trên mặt chờ mong đích nhìn Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn lấy ra Liễu Hắc Huyền đỉnh đến. Nói, ta cái này pháp bảo không giống tầm thường. Coi như là tu vi viễn siêu ta đích người cũng không pháp dò xét xuất đỉnh trung đích động tĩnh đến. Năm đó ta từng cùng Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân kết oán. Lữ Đồng Tân đích Thuần Dương bảo kiếm trong lúc này bảo đỉnh trong. Bất quá Lữ Đồng Tân hất kim cũng không đem bảo kiếm lấy đi. Có thể thấy được hắn cùng pháp bảo chỉ thấy đích thần thức liên lạc đã được ta này bảo đỉnh tách ra liễu. Chỉ cần mẹ ngươi giấu ở bảo đỉnh trong. Tuyệt đối không ai có thể nhận thấy được của ngươi rời đi đích. Năm đó Tiết Lăng Vân đem Lữ Bất Bình giết chết. Lữ Bất Bình trong tay đích Thuần Dương bảo kiếm được Tiết Lăng Vân thả tới rồi Hắc Huyền đỉnh trong. Nọ Thuần Dương bảo kiếm vốn là Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân đích pháp bảo. Bên trong khẳng định có Lữ Đồng Tân đích thần thức cảm ứng. Nhưng là cho tới bây giờ Lữ Đồng Tân cũng không đem Thuần Dương bảo kiếm lấy đi. Thuần Dương bảo kiếm tại Hắc Huyền đỉnh trong vẫn an an tĩnh tĩnh đích đợi. Có thể thấy được này Hắc Huyền đỉnh đích lợi hại liễu. Bồng Lai Thánh Nữ giờ phút này đứng ở liễu nơi nào? Nàng thật không ngờ chính mình đích con vẫn từng cùng Lữ Đồng Tân kết oán. Lập tức nàng đầu tiên là hướng Tiết Lăng Vân hỏi chuyện này. Tiết Lăng Vân đem sự tình trải qua gần từng tiếng đích nói ra. Cuối cùng cười nói. Có huyền nữ nương nương tại. Lữ Đồng Tân sẽ không trở lại tìm ta đích. Trừ phi hắn có thể phá điệu huyền nữ nương nương đích ngọc bài pháp bảo. Bồng Lai Thánh Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này Thánh Nữ trong lòng cũng là không ngừng đích tính toán. Nếu Hắc Huyền đỉnh có thể đem Lữ Đồng Tân đích thần thức cách đoạn. Vậy cách đoạn chính mình trong cơ thể cấm chế cùng Bồng Lai đảo chủ đích liên lạc hẳn là cũng có thể đi. Chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Hắc Huyền đỉnh không có khởi đáo tác dụng. Bồng Lai đảo chủ đuổi ô hai VGS theo nói. Chính mình đáo không có cái gì, nhưng là chính mình đích con nhưng có thể có tánh mạng nguy hiểm. Lăng Vân, vạn nhất được phát hiện đã có thể nguy rồi. Người ta mẫu tử từ nhỏ chia lìa, hôm nay vừa mới gặp lại, ta thật sự không thể cho ngươi mạo hiểm. Bồng Lai Thánh Nữ lắc đầu nói, của nàng ngữ khí dị thường đích kiên định, cho dù được phát hiện đích có thể tính nhỏ nhất. Nhưng là Bồng Lai Thánh Nữ cũng tuyệt không thể làm cho chính mình đích con đi mạo hiểm. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút lo lắng liễu. Nói, mẹ, bây giờ cũng liền cái này phương pháp liễu. Trừ lần đó ra, rất khó còn muốn đáo khác đích phương pháp. Ngài được Bồng Lai đảo nhốt liễu nhiều như vậy năm. Ai biết từ nay về sau còn có thể phát sinh chút cái gì. Nếu từ nay về sau nữa phát sinh khác đích biến cố. Người nếu nữa gặp phải khác nguy hiểm, ta cùng phụ thân nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự không thể nhìn ngươi tiếp tục đứng ở nơi này a, đáng tiếc. Vô luận Tiết Lăng Vân nói như thế nào, Bồng Lai Thánh Nữ hay là không đáp ứng Tiết Lăng Vân đích thỉnh cầu. Coi như là Tử Vân, Hàn Hương cũng ở bên cạnh khuyên, Bồng Lai Thánh Nữ cũng không đáp ứng. Tiết Lăng Vân chau mày. Khuyên bảo liễu một trận sau khi, đột nhiên Tiết Lăng Vân mạnh vỗ vỗ chính mình đích đầu. Cười nói, ta thật sự là hồ đồ liễu. Lấy ta bây giờ đích tu vi, cho dù Hắc Huyền đỉnh khoảng cách ngàn dặm, ta cũng có thể tự do khống chế. Mẹ, ngài đứng ở Hắc Huyền đỉnh trong. Ta, trước đem Hắc Huyền đỉnh tống xuất, sau đó ta đi theo Hắc Huyền đỉnh phía sau có thể liễu. Đến lúc đó cho dù Bồng Lai đảo chủ có thể phát hiện, nhiều nhất là đem Hắc Huyền đỉnh thu đi đi liễu. Này, Bồng Lai Thánh Nữ đứng ở liễu nơi nào? Lại đây chỉ chốc lát. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tiết Lăng Vân, Tử Vân, Hàn Hương ba người trong lòng tin vui. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Bồng Lai Thánh Nữ đưa vào liễu Hắc Huyền Đỉnh trong. Hắn tại Hắc Huyền Đỉnh trong khai tích xuất một mảnh an toàn đích không gian đến. Nơi này không có gì đích ngọn lửa. Bồng Lai Thánh Nữ giờ phút này liền đứng ở nơi nào. Đem Bồng Lai Thánh Nữ đưa vào liễu Hắc Huyền Đỉnh sau khi. Tiết Lăng Vân, Tử Vân, Hàn Hương ba người cũng rời đi tiên các. Bọn họ hướng tới phương Tây bay đi. Không lâu đi tới Bồng Lai đảo bên bờ giải đất. Khoảng cách bên ngoài chỉ có 10 dặm đích khoảng cách liễu. Nhìn trong tay đích Hắc Huyền Đỉnh. Tiết Lăng Vân ánh mắt cẩn thận. Hắn hướng tới bên trong đích Bồng Lai Thánh Nữ nói. Mẹ, ta cái này đưa ngươi rời đi. Ngươi cẩn thận một ít liễu. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích tay nhẹ nhàng run lên. Hắc Huyền Đỉnh hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy. Tiết Lăng Vân, Tử Vân, Hàn Hương ba người tắc lẳng lặng đích nhìn chằm chằm Hắc Huyền Đỉnh đi xa đích phương hướng. Gần 10 dặm đích khoảng cách. Hắc Huyền Đỉnh chỉ chốc lát sau khi liền rời đi liễu Bồng Lai đảo. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh trong đích Bồng Lai Thánh Nữ đột nhiên cảm giác được thân thể dâng lên xuất một trận băng lam quang mang. Nàng trong lòng cả kinh. Bất quá này lam quang vừa mới bay ra. Đã bị Hắc Huyền Đỉnh đích đỉnh bích cản quay lại. Lam quang tại Hắc Huyền Đỉnh trong bồi hồi không chừng. Dần dần đích Hắc Huyền Đỉnh bay ra có ngàn dặm đích khoảng cách. Thẳng đến lúc này vẫn đang không ai đuổi theo. Bồng Lai đảo trong đích Tiết Lăng Vân trong lòng nhất tùng. Cười đối bên cạnh đích Tử Vân. Hàn Hương nói. Chấm, chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Xem bộ dáng Hắc Huyền Đỉnh quả thật đỉnh dùng. Hắc Huyền Đỉnh vẫn đang phía trước Phương Phi. Tiết Lăng Vân, Tử Vân, Hàn Hương tắc tại ngàn dặm ở ngoài gắt gao đích đi theo Hắc Huyền Đỉnh. Tiết Lăng Vân cầm trong tay Si Vưu bảo kiếm. Một đạo bạch quang đem ba người đích thân thể đô che giấu ở bên trong. Tốc độ chút nào không kém hơn Hắc Huyền Đỉnh. Thời gian trôi qua liễu hai ngày. Tiết Lăng Vân đám người sớm đã rời xa liễu Bồng Lai đảo. Mọi người trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiết Lăng Vân cũng đem Hắc Huyền Đỉnh thu vào liễu trong tay. Bất quá hắn vẫn đang không dám thả Bồng Lai Thánh Nữ đi ra. Sợ hãi Bồng Lai Thánh Nữ trên người đích cấm chế khiến cho Bồng Lai đảo chủ đích chú ý tại Bồng Lai đảo trong. Bồng Lai Thánh Nữ đã có hai ngày không có trở về liễu. Nọ Lý trưởng lão cũng không tưởng rằng ý. Đối với người tu chân mà nói hai ngày đích thời gian không đáng kể chút nào. Bồng Lai đảo đích đảo chủ đã có bất đồng đích phản ứng. Hắn đang ở trong phòng tĩnh tu. Đột nhiên hắn mạnh mở liễu hai mắt. Trong lòng bắt đầu tính toán đứng lên. Chỉ cần là tu vi đạt tới liễu thay ất thật tiên cảnh giới. Có thể động sát thiên cơ. Vừa rồi Bồng Lai đảo chủ cảm giác được trong lòng bất an. Cho nên mới trợn mắt tính toán. Đột nhiên chỉ nghe Bồng Lai đảo chủ một tiếng thét kinh hãi. Nàng đi nơi nào? Sao không có ở đây Bồng Lai đảo thượng liễu? Lấy Bồng Lai đảo chủ đích kinh thiên tu vi. Coi như là Hắc Huyền Đỉnh chờ cách liễu Bồng Lai Thánh Nữ trong cơ thể đích cấm chế. Nhưng là qua chỉ có hai ngày. Bồng Lai đảo chủ vẫn đang đã biết Bồng Lai Thánh Nữ đích rời đi. Nàng có thể đi nơi nào? Bồng Lai đảo chủ trong lòng lo lắng không thôi. Phải biết rằng Bồng Lai Thánh Nữ quan hệ một đại sự. Hắn tuyệt đối không thể làm cho Bồng Lai Thánh Nữ thoát ly chính mình đích nắm trong tay. Lập tức Bồng Lai đảo chủ lấy ra liễu một bả lóe băng lam quang mang đích trường kiếm. Tay hắn ném đi, trường kiếm bay đến liễu không trung. Bồng Lai đảo chủ làm mấy pháp quyết. Đột nhiên băng màu lam đích trường kiếm động lên đến. Trường kiếm bắt đầu tại trong phòng không ngừng đích bay múa. Chỉ chốc lát sau khi trường kiếm đột nhiên chỉ hướng liễu tây bắc phương hướng. Bồng Lai đảo chủ hừ lạnh liễu một tiếng. Đem bảo kiếm bắt được. Hướng tới tây bắc phương hướng đuổi quá khứ. Cách chương.